Thánh Vương, chương 310, Hắc Kim luyện Long đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 310, Hắc Kim luyện Long đỉnh. Dương Kỳ, người thật là độc ác, vừa đánh vừa giết người của điện phủ nhẫn giả sau đó bỏ trốn, lại còn cướp cả Hắc Kim luyện Long đại đinh, lần này thần điện Trần đán co. Thế nói là thua cả vốn lẫn gốc, nhưng mà người cũng phải chu. Y cư tiếp tục như vậy sẽ bị đại thánh truy sát. Diêm Ma Quỷ để ấm tắc cảm thân, trong lòng hắn vô cũng sảng khoái khi thấy Dương Kỳ chém giết người của thần điếu Chấn Đán. Tuy vậy hắn cũng tuyệt đối không xuất thủ. Bởi vì hắn đã lên một kế hoạch, đó là làm cho Dương Kỳ đối kháng thần điện Chấn Đán, một số lão nhân của các thần điện này xuất hiện vây giết Dương Kỳ, trong khi Dương Kỳ lại không có năng lực chống cự. Đến lúc đó chư thần ấn kỳ sẽ xuất hiện đánh bại mấy lão nhân kia, người chết người bị thương, Diêm Ma Quỷ đề sẽ chiêm tiện nghi cực lớn. Kế hoạch này làm hắn vô cùng hưng phấn. Đấy là kế hoạch lớn. Thái tư ơi thái tư, ta còn phải cảm ơn người, nếu như ngươi không bắt tay với đám người thân điện Chấn Đán, thì ta sao co. Thế mượn tay Dương Kỳ đối phó với cửu địch sinh tử của mình. Trong lòng Diêm Ma Quỷ để thầm nghĩ. Tốt nhất là ngươi và Dương Kỳ lương bại cầu thương, chư thần ấn kỳ bị ta cướp, thế nhưng. Trong U Minh, các vị thần vĩ đại đưa ấn kỳ cho Dương Kỳ, hắn đầu dễ chết như vậy. Dương Kỳ đương nhiên biết Diêm Ma Quỷ để cớ tâm tư lợi dụng mình, nhưng hắn cũng mặc, hai bến chỉ lợi dụng nhau mà thôi. Hắc Kim luyện Long đại đỉnh và cái thành hình truyền thế kia đều là bảo bối hiếm co, đại thánh cũng phải dốc hết tâm huyết chế tạo mới thành, ta co. Thể dùng no, làm bảo bối chính, Dương Kỳ nghĩ tới, thai hư chi môn, bị thái tử cướp đi, lại còn viên ngọc thế giới thiền huyền mà Vấn Hải Lam đang cầm. Hai cái bảo bối đó cũng là thành binh truyền thế nhưng mà đẳng cấp khá thấp, chỉ mới là thành hình cấp 1, cấp 2 ni à thôi, còn kém nhiều Hắc Kim luyện Long đại đinh, chứ đừng nói gì tới đại đế tháp, kim giản ba thiền. Cái móc câu kia là liệt huyết cầu, được đại thành liệt huyết luyện chế, từ mấy vạn năm trước, đại thành liệt huyết chỉ là lính của hỗn độn lão tiến trên thai cố hồng hoang, nhưng cũng được coi là một đại nhân vật. Hắn luyến chế M.T. đôi liệt huyết cầu, thế nhưng bây giờ chỉ cớ một chiếc còn lại không biết đã đi tới địa phương nào rồi. Người co, thể ban cho thuộc hạ sử dụng cũng là một cách không tồi. Diêm Ma Quỷ để dường như biết hết lai lịch các loại bảo bối, dù sao hắn đã sống mấy vạn năm, kiến thư xê đương nhiều phải nhiều hơn Dương Kỳ. Còn nữa, Hắc Kim luyện Long đại đỉnh này cũng phải luyến hóa, bằng không người luyến chế đại đỉnh này nhất định sẽ nhận ra, hắn sẽ vận dụng ý niệm thu hồi, lúc đó thì ngươi xong đời rồi, cất no. Chẳng khác nào cất một quả thiền lôi. Với tu vi của ngươi bấy giờ căn bản là không thế nào luyến ho. À cái đại đỉnh này, hay là để ta trợ giúp ngươi co, được không? Chỉ cần ngươi nhận thua lần đánh cuộc này là được. Trong lúc Diêm Ma Quỷ để đang nói thì hắn giật mình, bởi vì Dương Kỳ đang cười cười. Trên cái Hắc Kim luyện Long đại đinh đột nhiều lao ra một con hắc long và một cái mầm mống thiền yếu, hạt giống hoàng kim và hạt giống hoang thần, ba thủ đang quần lấy nhau. Ngươi mượn thiền yếu, lực lượng hoang thần đánh tan ý chỉ đại thánh cho Hắc Kim luyện Long đại đinh, luyến hóa thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Ma Quỷ để liên tục chắc lưỡi, hận không thế cắn lưỡi mà chết. Đúng là ngươi nới thưa. Dương Kỳ nói, người dịch, ai hành nguồn VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ta luyến ho, a kim giản ba thiền, luyến ho, a ngũ hành chi linh đều làm như vậy, sao ngươi lại không nhớ? Cái đình lớn này đã được Dương Kỳ khống chế, hắn lại cớ thêm một kiện pháp bảo cường đại. Dương Kỳ trực tiếp bay lên trời tiến vào bến trong hỗn độn, hắn biết hiện giờ cao thủ tập trung vào đây mỗi lúc một đồng, kiểu gì cũng co. Cao thủ cấp bậc đại thánh xuất hiến, hắn phải nhanh chóng tìm được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, nếu bị người khác thu trước thì đúng là xối hồng bóng không, việc chiến thắng thái tử trở thành hy vọng xa vời. Không gian trong nguyền khi hỗn độn cực lớn, thậm chí còn co. Vô số tầng không gian, phế tích thần miếu đảo mắt là thầy, no. Giống như mề cung, chẳng biết nơi nào là trung tâm, nơi nào là biên giới. Nếu người bình thường tiến vào đây đúng là không biết mình đang ở địa phương nào, hơn nữa không gian của nguyền khi hỗn độn này dường như co. Thể dịch chuyển, chỉ cần bản thân di chuyển là không gian cũng di chuyển, lúc đó thời không điền đảo, đứng cách nhau mà hóa ra xa vạn dặm. Trên đường đi, Dương Kỳ nhìn thấy rất NSU, cao thủ bị vây trong nguyền khi hỗn độn, co. Người đi loạn, co. Người chém giết lẫn nhau, co. Người tìm tòi bí mất nhưng lại bị trận pháp giết chết. Có người đang điền cuồng gào lớn rằng mình muốn ra ngoài. Những cao thủ yếu tộc của đại lục Chấn Đản đều là hạng người khi công cao thấm, đáng tiếc là bọn họ cũng bị vây khốn ở trong đó, tán loạn tìm phương hướng. Thế nhưng Dương Kỳ lại như cả gặp nước, hắn cảm thấy vô cùng thân thiết với nguyền khi hồn độn xung quanh, nguyền khi này dường như co. Một sự thần mặt đặc thù nào đó. Thậm chí, hắn còn cảm thấy mình tiến thêm một bước là có thể khống chế đại trận của Nguyên Khí Hỗn Độn, nơi này chẳng khác nào nhà của hắn vậy. Cho nên, hắn đi rất nhanh qua các mê cung, đại trận mạnh cỡ nào gặp hắn cũng không phát động. Hắn biết, nguyên nhân của chuyến này chính là hắn đã cứu vớt vi diện, làm thức tính nhiều thành linh trong vi diện chấu, mà Nguyên Khí Hỗn Độn nơi này lại có liên hệ mật thiết với vi diện chấu. Công năng của Đại Đế Tháp chỉ đứng hàng thứ hai. Cho nên, hắn cứ vô thanh vô tư, xê tiến vào vị trí trung tâm đại trận. Có khi tức đại thánh đột nhiều, Dương Kỳ dừng lại, Nguyên Khí xung quanh lập tức quần lấy người hắn, khiến hắn chớ nến mơ mơ hố hố, rất NS lực lượng này sinh, khiến cho khí tức của hắn hư vô mờ mịt, biến hắn thành một u hồn. Hắn mớ, chủ chi nhăn, nhìn vào bến trong chứng kiến một cảnh tượng kinh người. Có khi tư, xê ngập trời của chín vị đại thánh, họ mặc một loại chiến bào cùng màu đang ở trong Nguyên Khí Hỗn Độn. Nơi sâu nhất của Nguyên Khí Hỗn Độn là một cái giếng lớn đen ngòm, no. Có, phạm vi 10 dặm, bến trong không có. Nước cũng chẳng có. Vật gì, sâu không thấy đây. Chín vị đại thánh này người nào cũng cầm một cái cần câu, giấy cấu thật dài chỉ thăng xuống cái giếng, giống như đang muốn cấu vật gì ở trong đó lên vậy. Cửu Long điếu can, thương ẩm thần cầu, thần tàm chi ti. Cần trúc cửu long, cấn thần thương ẩm, giấy cấu thần tàm. Diêm ma quỷ để ca kinh. Đấy là bao bối vô thượng, chín vị đại thánh liền hợp phát động đại trận cửu cửu thương minh điếu long, muốn cấu manh vỡ của trái tim hồng hoang ở trong cái giếng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trận cửu cửu thương minh điếu long là cái gì? Dương Kỳ vội vàng hồi. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đại trận này là do thai cố tiền nhân lập nền, muốn liền kết vô số vi điện thâm nhập vào vi điện long dương. Biến rồng, vô tận, cấu lầy thai cố xê ư long. Đại trận này mà được khởi động có thể cấu lầy vạn vật, uy lực cực đại, hía giờ chín tên đại thánh này thực lực không mạnh, thế nhưng người lại không phải là đối thủ của người nào trong đầy cá. Diêm ma quỷ để cười rất gian trá. Nhưng mà ta lại khác, chờ khi bọn họ cầu được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, ta sẽ xuất thủ cướp đoạt thành công với tỷ lệ 100. Lúc đó người đem minh thần chi màu truyền thụ cho ta là được. Không cần, chuyến này ta nắm chắc. Dương Kỳ vẫn cứ lạnh lùng. Nguyên Khí Hỗn Độn ở bốn phía nói cho ta biết, chín người này đang tiêu hao tất cả lực lượng cầu lầy manh vỡ của trái tim hồng hoang, khi họ cấu lên sẽ gặp phải lực lượng phản phế cực mạnh, lúc đó ta có thể xuất thủ đoạt lấy. Hư, làm gì có chuyến dễ dàng như vậy, số đại thánh này đều là cao thủ của thần điện chấn đàn, hơn nữa trong U Minh còn có những lão gia hòa của đại lục chấn đán theo đôi, cho dù chín tên đại thánh này cớ kiệt sức bị ngươi chiếm tiện nghi, nhưng đám lão già kia thì thế nào? Diêm ma quỷ để cười lạnh liên tục, hắn căn bản không tin Dương Kỳ sẽ thành công. Không nói nữa, người cứ chống mắt lên mà nhìn, Dương Kỳ không thêm giải thích với Diêm ma quỷ để nữa. Chỉ cần người không gây khó khăn, ta nhất định có thể thành công. Được, ta nhìn xem ngươi có biến pháp nào, đương nhiều trừ phi chư thần ấn kỷ xuất hiến. Diêm ma quỷ đế không nói gì nữa, hai mắt tập túng nhìn vào cái giếng. Bầu không khí trở nên im lặng, không có ai vào thềm. Rầm, rầm, đợi một lúc, đột nhiên cánh tay của chín vị đại thánh kia run rẩy, cái cần cầu bị kéo cong, giấy cấu thăng tập, những thanh âm kẽo kẹt vang lên. Y Dương Kỳ nhìn thấy cánh tay của 91 vị đại thánh kia đều nối gần xanh, không biết là co chuyến gì xảy ra mà phải khiến cho chín tên này dùng hết toàn lực. Hơn nữa, trong lòng bàn tay của bọn họ co máu tươi chảy ra, chảy dọc theo cần cấu tạo thành một loại bùa chú. Nhìn mà giật mình, những bùa chú này hội tụ với nhau truyền xuống bến dưới giếng. Can đầm thật, số đại thánh này đang dùng lực lượng sinh mệnh và thợ nguyền của mình câu trái tim hồng hoang, xem ra họ đang ở trong tình thế bắt buộc. Diêm ma quỷ để liếm liếm mồi, hắn muốn nhìn xem Dương Kỳ sẽ làm gì. Lại qua không biết thao nhiều lần, đột nhiều co. Một luồng khí lưu đồ như máu sông lên, thanh âm giống như hồ gấm, bến trong giếng lớn co. Thanh âm của nước, lửa, do. Một luồng lực lượng hồng hoang. Vĩ đại co. Thể nghiền nát không gian nơi này, khiến cho đám đại thánh kia run rẩy, mồ hôi toát ra như tắm, chống co. Vẻ khó lòng mà duy trì tiếp được. Diêm ma quỷ đế cũng phải ra cố thêm mấy tầng phong ấn. Thế nhưng, Dương Kỳ lại không bị lay động, dù không gian co chấn động mạnh tới mức nào hắn cũng chẳng làm sao, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bến trong giếng lớn rung động khiến cho hắn tiến vào một cảnh giới ngộ đạo không giải thích được. Đúng vậy, khi luồng khí lưu đồ như máu kia xông lên, Dương Kỳ cảm thấy mình rất thoải mái, giống như có một bằng hữu thân mật muốn gặp mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lưu màu đỏ kia đối với người khác không khác gì nham thạch nồng cháy, thế nhưng đối với hắn lại là thuốc bổ, một có lực lượng hồng hoang tiến vào trong người hắn, khiến cho viên cố C, ư tượng lại tiếp tục thức tỉnh. Cách chương.